Thiên sư tái xuất, chương 490. Gocchuyenaudio.com. Chương 490, tìm đến tận nơi báo thù. Giọng nói vừa dừng lại, chỉ nghe thấy một tiếng huýt sáo xuyên thủng không trung, bên tại Diệp Phùng vừa động, một bóng kiếm mang theo ánh sáng lạnh lẽo bên chân anh vụt qua bóng đen dừng lại, chậm rãi xoay người lại, lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi lạnh lùng đầy sát ý. Thầy Hà, chính là tên nhãi này đã giết thầy Tác. Trong bóng tối, một bóng người khác hiện ra, sau khi nhìn thấy người tới, Diệp Phùng khẽ nhướng mày. Người đến là người quen cũ của anh, Vũ Thiếu Bảo của nhà họ Vũ. Dưới yêu cầu tha thiết của Vũ Thiếu Bảo, Vũ Khôn phải đồng ý để Vũ Thiếu Bảo dẫn đường cho người của Hắc Mộc Môn đến tìm Diệp Phùng. Vũ Thiếu Bảo phải tận mắt chứng kiến Diệp Phùng chết trước mặt mình để giải quyết căn bệnh tim mà anh mang đến cho mình. Ừ, tôi còn tưởng là ai? Hóa ra là cậu cả nhà họ Vũ. Nghe nói bây giờ cuộc sống của nhà họ Vũ có chút khó khăn. Những người đòi nợ đều bị chặn trước cửa nhà. Anh không tìm chỗ trốn nợ sao, còn có tâm trạng đi chơi. Anh, Vũ Thiếu Bảo suýt nữa tức phun cả ra máu với một câu nói của Diệp Phùng, nhưng nghĩ đến tình huống hiện tại, anh ta lại không khỏi chế nhạo, trên mặt lộ ra vẻ khiêu khích mạnh mẽ. Cười đi, cười thật tươi vào chút nữa, anh không cười nổi đâu. Có biết chàng trai trước mặt anh là ai không? Đây là thầy Hà đến từ Hắc Mộc Môn, thầy đặc biệt đến đây để lấy cái mạng chó của anh. Nghe Vũ Thiếu Giao chưa hỏi tự xưng, Diệp Phùng nhướng mày, Hắc Mộc Môn. Chẳng lẽ là nhà họ Vũ mời cao thủ của Hắc Mộc Môn đến để đối phó với mình sao? Không đúng, tuy rằng Hắc Mộc Môn có tiếng xấu trong giới võ lâm, nhưng đây vẫn là môn phái lớn được lưu truyền ngàn năm, nhất định không phải thế lực phàm tục như nhà họ Vũ, không phải cứ dùng tiền là có thể mời được họ. Vậy thì chỉ có một lý do tại sao họ ở đây. Chuyện anh giết Tác Thiên đã bị vạch trần, sự kinh ngạc trong mắt thoáng qua. Tác Thiên là do anh giết, đường đường là đệ sư uy nghiêm, đương nhiên anh sẽ không trốn tránh, chỉ là không ngờ nhà họ Vũ này có bản lĩnh, còn liên hệ với Hắc Mộc Môn. Tuy rằng có chút phiền phức nhưng đối phương đã tìm đến tận nơi, Diệp Phùng đương nhiên sẽ không sợ hãi. Nhìn thấy Diệp Phùng nghe thấy tên Hắc Mộc Môn mà vẫn thản nhiên như vậy, Hà Quốc Thiên vốn vẫn rất bình tĩnh cuối cùng cũng có phản ứng. Anh ta nhìn chằm chằm Diệp Phùng, giọng điệu lạnh lùng và kiêu ngạo. Mặc dù Tác Thiên chỉ là một kẻ bỏ đi, nhưng dù sao cũng là cao thủ của Tiên Thiên. Có thể giết được người của Tiên Thiên, anh cũng là người trong giới võ lâm, đúng không? Anh là người của môn phái nào? Nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo của Hà Quốc Thiên, Diệp Phùng khịt mũi khinh thường, lạnh lùng phun ra mấy chữ. Liên quan quái gì đến anh? Đều đã biết đối phương tìm đến tận nơi để báo thù rồi, anh cần gì phải bày ra thái độ tốt với bọn họ chứ? Anh, Hà Quốc Thiên bị anh làm cho nghẹn ngào trong chốc lát, sau đó càng tức giận, cả người phát lạnh. Gan lớn lắm, anh có biết tôi là ai không? Dám nói chuyện với tôi như thế này. Anh là ai? Diệp Phùng cười khinh thường. Hai ông già Đoạn Thiên Phong và Thương Vân Hưng đều không dám tự phụ trước mặt tôi, anh là cái quái gì chứ? Chỉ một câu nói nhàn nhạt nhưng lại thể hiện khí thế ngút trời của anh. Hỗn láo, thanh kiếm dài của Hà Quốc Thiên run rẩy. Dám nói ra tên đại trưởng lão đứng đầu Hắc Mộc Môn, muốn chết sao? Gocchuyenaudio.com. Ha ha, trên đời này có rất ít người có thể khiến Diệp Phùng không dám gọi thẳng tên. Nhưng thật đáng tiếc, hiển nhiên tên mấy ông đại trưởng lão đó không có trong danh sách này. Hắc Mộc Môn chỉ là một mờ rắc rối đối với Diệp Phùng, và cũng chỉ thế mà thôi. Một câu nói hoàn toàn chọc giận một người trước giờ vô cùng tôn trọng Hắc Mộc Môn như Hà Quốc Thiên, trường kiếm trong tay anh ta, giống như một con rồng thủy ngân, nhanh như chớp đột nhiên đâm về phía Diệp Phùng. Dám xúc phạm sư môn, kiêu ngạo, đám người vô lễ như thế này, tôi sẽ thay trưởng bối trong sư môn anh, dạy dỗ anh. Xoẹt, nhanh, quá nhanh, giống như một tia chớp bạc, không thể nhìn thấy dấu vết. Sức mạnh của ánh sáng bạc đó đủ để xé toang bầu trời đêm trước mặt. Nhìn thấy kiếm quang càng ngày càng gần, Diệp Phùng giống như bị ngốc không hề nhúc nhích. Nhìn Diệp Phùng gần trong gang tấc, sắc mặt Hà Quốc Thiên xẹt qua một tia tàn nhẫn. Thanh kiếm này, đầu tiên sẽ phế đi cánh tay của anh. Về phía Dư Thiếu Vũ, trên mặt anh ta hiện lên vẻ âm u, chết đi. Tất cả đi chết đi, không phải Diệp Phùng anh có nhiều đệ tử lắm sao? Không phải Diệp Phùng anh chiến đấu rất mãnh liệt sao? Không phải anh muốn phá vỡ nhà họ Vũ chúng tôi sao? Hà Quốc Thiên là một trong những tài năng nổi bật nhất của Hắc Mộc Môn, được mệnh danh là kiếm khách thứ ba của Hắc Mộc Môn, sức mạnh của anh ta đã đạt đến đỉnh cao của những bậc thầy tiên thiên. Là kiếm khách thứ ba của Hắc Mộc Môn, sức mạnh của Hà Quốc Thiên đương nhiên không thể nghi ngờ. Anh ta ra tay trong lúc nóng giận, Diệp Phùng lần này chết chắc rồi. Tinh, có một tiếng giòn tan vang lên, nhưng trong nháy mắt vẻ mặt của mọi người đều đông cứng lại. Hà Quốc Thiên gần như trợn trừng mắt và buột miệng. Làm sao có chuyện này được chứ? Giữa hai ngón tay Diệp Phùng kẹp chặt mũi kiếm, anh hơi nghiêng đầu nhìn Hà Quốc Thiên bằng ánh mắt kinh ngạc, có thêm vẻ khinh thường, anh nhẹ giọng nói. Giới trẻ bây giờ đều cáu kỉnh như vậy sao? Trên gương mặt Hà Quốc Thiên không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, mà đầy vẻ ngạc nhiên. Anh ta giận dữ ra đòn, một đường kiếm bằng tất cả sức mạnh của anh ta, nhưng đã dễ dàng bị đối thủ dùng hai ngón tay chặn lại. Cái này không thể, không thể nào, không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Hà Quốc Thiên dùng hết sức rút kiếm, nhưng lại thấy thanh kiếm như cắm rễ giữa các ngón tay của Diệp Phùng, cho dù dùng sức bao nhiêu cũng không thể động đậy. Vào lúc này, trái tim của Hà Quốc Thiên như biển động sóng. Anh ta là một cao thủ đỉnh cao của tiên thiên, tuy đòn kiếm này không dùng hết 10 phần kỹ năng, nhưng uy lực của thanh kiếm này chắc chắn không dưới 1.000 trượng, ngay cả bức tường bê tông dày chắc chắn cũng có thể bị một đòn này đâm thủng. Nhưng một đòn kiếm kinh thiên động địa như vậy, lại dễ dàng bị Diệp Phùng bắt lấy chỉ bằng hai ngón tay. Muốn thanh kiếm sao, vậy thì nói đi, Diệp Phùng nhếch miệng cười, nhưng dưới mắt chợt lò một tia lạnh lẽo, giữa ngón tay đột nhiên dùng sức chỉ nghe thấy rõ ràng một tiếng ken két thanh kiếm dài, vỡ vụn. Cách chương.